cũng chính vì vậy gần vạn năm nay, ảnh tộc đã mai danh ẩn tích. Rất nhiều người cho rằng bọn họ đã không còn tồn tại, biến mất trong dòng chảy bất tận của lịch sử. Nếu không phải Đại Hắc Thiên đột nhiên nói ra thì Bạch Khởi thậm chí cũng không nhớ rõ tộc người này. Hắn là người của ảnh tộc. Nhưng điều này thì có liên quan gì đến ta? Mặc dù biết sự đáng sợ của ảnh tộc, cũng biết lai lịch của ảnh tộc, nhưng Bạch Khởi vẫn có chút không hiểu. Cho dù đối phương là ảnh tộc nhưng Đại Hắc Thiên vui mừng cái gì? Điều này khiến Bạch Khởi có chút khó hiểu. Đương nhiên là có liên quan đến ngươi, huynh đệ. Ảnh tộc chính là một trong những hắc ám lục tộc thờ phụng ta. Bọn chúng là những tín đồ trung thành nhất của ta. Bọn chúng trung thành với ta, đương nhiên sau này sẽ trung thành với ngươi. Vì vậy ta đã đồng ý đem hắc ám lục tộc toàn bộ giao lại cho ngươi. Lẽ nào ngươi quên rồi sao? Ha ha! Không ngờ ta chỉ mới ngủ một lát mà ngươi đã tìm được một tộc trong hắc ám lục tộc rồi. Ta còn sợ là khó có thể tìm được hắc ám lục tộc. Đại Hắc Thiên hưng phấn nói. Người kia hình như là muốn giết ta. Hơn nữa, ta phải làm sao mới có thể khiến bọn chúng tin ta chứ? Bạch Khởi hỏi trong đầu mình. Giao lưu với Đại Hắc Thiên và Cửu U Lâu, Bạch Khởi đã quen với cách giao lưu như vậy. Thật ra rất đơn giản, cũng rất thuận tiện. Báo tên của ta, nói với bọn chúng ngươi là huynh đệ của ta. Tiện thể đưa cánh tay của Atan A ra, đó là binh khí chứng minh tốt nhất. Đại Hắc Thiên cười ha ha thấp giọng nói. Nghe xong lời này Bạch Khởi cũng không để ý đến hắn mà nhìn thích khách đang đứng trước mặt nói. Đại Hắc Thiên, các ngươi biết chứ, vốn đã có ý tự sát, trong ánh mắt của thích khách ảnh tộc đầy sự tuyệt vọng. Sau khi nghe xong lời này nhãn thần chợt sáng ngời, vô cùng kinh ngạc nhìn chăm chú vào Bạch Khởi đang đứng trước mặt. Vì Đại Hắc Thiên thuộc về thượng cổ ma pháp, dường như không ai biết, hơn nữa ảnh tộc lại vô cùng thuần phục Đại Hắc Thiên. Đây là cơ mật tuyệt đối vì tín ngưỡng của Đại Hắc Thiên là cấm kỵ, cho dù là trong các tộc hắc ám cũng vậy, vì chuyện này cực kỳ bí mật. Người của ảnh tộc phải thề là suốt đời không được để lộ chuyện này, cho dù là đầu mình hai nơi cũng không thể để người ngoài biết tín ngưỡng của mình. Nhưng Bạch Khởi dĩ nhiên đã biết, thích khách ảnh tộc này xem ra đã biểu thị một chuyện, đó chính là Bạch Khởi giống như mình, cũng là hậu nhân của Hắc Ám Lục Tộc, như vậy thì có quan hệ trực tiếp với Đại Hắc Thiên Ma Thần. Chỉ có hai loại người này mới biết sự tồn tại của Đại Hắc Thiên, nhưng Đại Hắc Thiên đã biến mất không biết là bao nhiêu vạn năm rồi, tín ngưỡng của hắn đã bị mất dần trong nhân gian, sớm đã biến mất vô hình vô ảnh. Ngoại trừ Hắc Ám Lục Tộc cũng không còn ai theo tín ngưỡng của hắn. Cho nên thích khách ảnh tộc không tin Bạch Khởi là tín đồ của Đại Hắc Thiên, như vậy chỉ có một cách giải thích khác. Đó chính là Bạch Khởi thuộc về một trong những hắc ám lục tộc. Ngươi là người của tộc nào trong ngũ tộc? Bị Bạch Khởi tát mạnh vào mồm, thích khách cuối cùng cũng mở miệng nói. Lần này không phải là âm thanh không giống nam không giống nữ, mà là một giọng nữ thanh thúy. Quả nhiên đây mới là thanh âm thật sự của cô ta. Lúc trước cô ta đã một mực ngụy trang bản thân mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 193, tấn cấp tứ tinh đấu vương hắc ám lục tộc. Không, ta không phải là người của hắc ám lục tộc. Bạch Khởi sau khi nghe xong lời này bèn lắc đầu, thấp giọng cười. Khi nói lời này khóe miệng chợt xuất hiện một nụ cười mỉm. Cũng không biết rốt cuộc đang suy nghĩ những gì, nhưng có thể thấy tâm tư của Bạch Khởi bây giờ có chút phức tạp. Cũng không biết hắn rốt cuộc đang nghĩ những gì, mặc dù không trực tiếp nói ra thân phận và mối quan hệ của mình với Đại Hắc Thiên, dĩ nhiên nói ngược lại cũng không biết tâm ý đang có sự trêu tức hay là có cách nghĩ nào khác. Sao lại có thể như thế? Ngươi không phải là người của Hắc Ám Lục Tộc, sao lại có thể biết về ma thần Đại Hắc Thiên? Lẽ nào ngài là sứ giả của tín đồ trong nhân gian của Đại Hắc Thiên Ma Thần sao? Tên thích khách đó sau khi nghe xong đầu tiên là sửng sốt, khuôn mặt dưới tấm che mặt màu đen lộ vẻ kinh ngạc. Mặc dù từ bên ngoài không nhìn thấy, nhưng qua nhãn thần lại có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Hắn đã có chút kinh hãi, hơn nữa biểu hiệu lại vô cùng cung kính. Điều này có thể thấy rất rõ ràng từ cách xưng hô trong câu nói. Phải biết rằng sứ giả của Đại Hắc Thiên trong nhân gian có uy tín rất cao, đồng thời địa vị của bọn họ rất được tôn sùng, cho dù là Hắc Ám Lục tộc cũng là sứ giả trung thành của Đại Hắc Thiên. Địa vị của các vị tế tư này cao đến cực điểm, có tư cách quan hệ trực tiếp với Đại Hắc Thiên, cho nên nhận được sự cung kính của mọi người. Cho dù các tộc trưởng của Hắc Ám Lục tộc có thấy các tế tư của Đại Hắc Thiên cũng phải biểu hiện sự cung kính nên có, chứ đừng nói đến là một thích khách ảnh tộc nhỏ bé. Ta là huynh đệ của Đại Hắc Thiên. Đúng vậy, dưới sự chứng kiến của Sáng Thế Chi Thần, chúng ta đã kết nghĩa huynh đệ. Bạch Khởi hưng phấn nói. Khi nói những lời này, nhãn thần của hắn không nhìn chằm chằm vào người đang đứng trước mặt, sau đó cười tủm tỉm buông lỏng tay của mình. Điều đó là không thể. Ma thần Đại Hắc Thiên vĩ đại sao có thể kết nghĩa huynh đệ với một phàm nhân được chứ? Điều này là điều không thể. Thích khách ảnh tộc đứng ở đó nhìn thấy tình cảnh như vậy liền thay đổi sắc mặt, kinh hãi kêu lên với Bạch Khởi đang đứng trước mặt. Hắn không dám tin điều đó là sự thật. Trong truyền thuyết của Hắc Ám Lục tộc, ma thần Đại Hắc Thiên vĩ đại là người vô địch. Đại Hắc Thiên là chí cao vô thượng, người khác không thể nào sánh bằng được. Vì vậy Đại Hắc Thiên nhận được sự tôn kính tuyệt đối, sự sùng bái tuyệt đối. Trong lòng Hắc Ám Lục tộc, Đại Hắc Thiên là đấng tối cao không ai có thể sánh được. Ông ta sẽ không kết nghĩa với một phàm nhân nhỏ bé, dù cho phàm nhân đó có lợi hại như thế nào. Vì sao không thể chứ? Nếu ngươi không tin, ta nghĩ vật này có thể chứng minh được. Bạch Khởi sau khi nghe xong liền mỉm cười nói như vậy, sau khi nói xong liền lùi lại hai bước. Sau đó đưa cánh tay đang cầm bàn tay của Atan A ra, cánh tay tỏa ra ánh hồng quang xuất hiện trước mặt thích khách ảnh tộc, không rõ ràng nhưng có thể thấy rõ khí sát phạt tỏa ra khắp nơi. Bàn tay của Atan A, không thể như vậy được. Thích khách ảnh tộc quả nhiên nhận ra thứ trong tay Bạch Khởi, đó là thần khí do Đại Hắc Thiên trong truyền thuyết sử dụng. Đó là thánh vật trong truyền thuyết. Hắc Ám Lục tộc biết rất rõ về nó. Cánh tay của Atan A từ trước đến giờ chưa từng rời khỏi Đại Hắc Thiên. Có được cánh tay của Atan A chỉ có một khả năng. Một là giết chết Đại Hắc Thiên. Hai là đạt được sự thừa nhận của Đại Hắc Thiên, do Đại Hắc Thiên biếu tặng. Hiển nhiên khả năng thứ nhất đã bị thích khách ảnh tộc từ bỏ trong tiềm thức. Khi thấy cánh tay của Atan A, hắn sợ ngây người, không kìm được phải kêu lên. Không có gì là không thể. Huynh trưởng ta không những giao cánh tay của Atan A cho ta, hơn nữa còn đem Hắc Ám Lục tộc giao cho ta. Chỉ đáng tiếc là huynh ấy đã không xuất hiện cả vạn năm rồi. Tình cảnh của Hắc Ám Lục tộc huynh ấy cũng không rõ lắm, nhưng vẫn còn may là gặp được ngươi. Lời nói của Bạch Khởi rất bình thản, nhưng đã nói cho đối phương một chuyện. Đó chính là từ nay về sau Hắc Ám Lục tộc đã được hắn thống trị, chứ không phải là Đại Hắc Thiên, vì ma thần Đại Hắc Thiên đã đem Hắc Ám Lục tộc biếu tặng cho hắn. Tên thích khách đầu tiên thì sửng sốt, sau đó vội vàng quỳ rạp xuống đất cung kính vạn phần. Sau khi quỳ xuống đất trước mặt Bạch Khởi nói, thuộc hạ Ảnh Nguyệt tham kiến chủ nhân, không thể không nói cô ta là một người thông minh, hiểu được nên lựa chọn như thế nào. Không phải vì cô ta là một người mềm yếu, mà là vì nguyên nhân tín ngưỡng kiên định mới khiến cô ta làm như vậy. Dù sao là tín đồ trung thành nhất của Đại Hắc Thiên, là một thành viên trong Hắc Ám Lục tộc, mỗi một người của ảnh tộc đều ôm trong mình tín ngưỡng thuần khiết trung thành nhất đối với Đại Hắc Thiên, Ảnh Nguyệt cũng không phải là ngoại lệ. Lúc này đã thấy được cánh tay của Atan A, hơn nữa lại nghe được những lời này từ miệng của Bạch Khởi. Ảnh Nguyệt tự nhiên không còn do dự mà quỳ rạp xuống đất, nói những lời cung kính như vậy với Bạch Khởi. Nghe xong lời này Bạch Khởi gật gật đầu, sau đó lùi xuống một bước, tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn Ảnh Nguyệt đang đứng trước mặt. Sau khi chăm chú nhìn khoảng vài giây, Bạch Khởi nói với Ảnh Nguyệt đang đứng trước mặt, vậy, còn những người ảnh tộc khác đâu? Chuyện này, bọn họ đang ở Ảnh Nguyệt Sơn Cốc. Ảnh Nguyệt Sơn Cốc là một sơn cốc trong Xâm La tuyệt vực. Người của ảnh tộc chúng tôi toàn bộ đều ở đấy. Bây giờ vẫn còn lại khoảng 5.000 người. Vị trí của chúng tôi đại khái ở phía trong Xâm La tuyệt vực, ở phụ cận La Đức, cách nơi này khoảng 2.000 dặm. Nếu ngài cần, tôi lập tức đi báo trong tộc, sau đó kêu trưởng lão và tộc trưởng đại nhân đến trước. Ngài cứ yên tâm, chúng tôi đến đây rất nhanh. Ảnh Nguyệt Quỷ ở đó dùng tiếng nói mê hoặc lòng người, thấp giọng nói. Khi nói bắt đầu có chút do dự, nhưng khi nói xong thì dứt khoát vô cùng, cả người linh hoạt lên rất nhiều. Xem ra lúc bắt đầu cô ta còn có chút do dự, nhưng rất nhanh đã hiểu rằng bây giờ Bạch Khởi mới là chủ nhân. Lúc ban đầu cô ta không nói ra, chẳng qua vì cô ta còn nghi ngờ Bạch Khởi. Dù sao cánh tay của Atana chính là vật chứng minh tốt nhất, chắc chắn không còn bất cứ cái gì có thể nghi ngờ. Vì vậy mới biểu hiện ra như vậy và còn có chút nghi ngờ. Nhưng là vì đó là thói quen của người ảnh tộc mà thôi. Là bộ tộc sát thủ quyền uy nhất, ưu tú nhất, lâu đời nhất. Đồng thời ảnh tộc am hiểu ám sát nhất, cho nên càng phải chú ý bảo đảm bí mật công việc của mình. Người của ảnh tộc lẽ nào vì cái chết mà lại nói ra tin tức liên quan đến ảnh tộc mình với người ngoài. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà ảnh tộc phồn vinh thành danh trong nhiều năm như vậy. Vì bọn họ không những là những sát thủ ưu tú mà còn rất am hiểu việc giữ bí mật. Khi ủy thác bất kỳ nhiệm vụ nào cho họ thì không cần phải sợ bị lộ bí mật. Bởi vì cho dù bọn họ có chết hay là toàn bộ ảnh tộc có bị tiêu diệt thì cũng sẽ không để lộ một chút thông tin gì. Huống chi lịch sử lâu đời của ảnh tộc phát triển đến bây giờ đã không biết là bao nhiêu năm rồi. Không biết đã có bao nhiêu người chết dưới tay cao thủ của ảnh tộc. Trong đó không thiếu các cao thủ, cũng không thiếu các vương công quý tộc, thậm chí là hoàng đế. Quốc vương đế quốc rất hận ảnh tộc. Một ngày nào đó nếu có được địa điểm tập trung của ảnh tộc sợ là sẽ lập tức có một trận hủy diệt. Cho nên người của ảnh tộc đối với tộc nhân của mình vô cùng nghiêm ngặt. Cho dù là phản bội lại người của ảnh tộc, đối với người thân thiết nhất cũng không để lộ một chút nào về cơ mật trong tộc. Cho nên xuất phát từ chính thói quen của ảnh tộc, ảnh Nguyệt có chút do dự nhưng rất nhanh đã nhớ tới thân phận của Bạch Khởi. Đối với ảnh Nguyệt mà nói, Bạch Khởi là huynh đệ của ma thần Đại Hắc Thiên, đang nắm giữ cánh tay Atana của Đại Hắc Thiên, là sự tồn tại tối cao vô thượng. Huống hồ Đại Hắc Thiên ma thần cũng đã nói là muốn giao hắc ám lục tộc lại cho Bạch Khởi. Như vậy Bạch Khởi đương nhiên có quyền lợi được biết những điều đó, vì hắn là chủ nhân của hắc ám lục tộc, cũng bao gồm là chủ nhân của tất cả mọi người trong ảnh tộc. Thân làm chủ nhân, đương nhiên có quyền được biết những điều đó, bản thân cũng không có gì phải giấu. Về phần Bạch Khởi, ảnh Nguyệt căn bản cũng không có nghi ngờ gì, cánh tay của Atana chính là minh chứng tốt nhất. Người có cánh tay của Atana sẽ không nói dối. Tất cả những điều nói ra sẽ không phải là nói dối. Huống hồ là chuyện này, ảnh Nguyệt tin là Bạch Khởi không nói dối. Hắn đã nói như vậy nhất định là Đại Hắc Thiên Ma Thần cũng đã từng nói như vậy. Nói cách khác đối phương sẽ không nói dối. Thật ra không riêng gì ảnh Nguyệt mà bất cứ người nào trong ảnh tộc hay là người của Hắc Ám Lục tộc đối với chuyện này cũng không có chút nghi ngờ. Vậy sao? Nói như vậy trong ảnh Nguyệt Sơn Cốc đang tập trung tất cả mọi người của ảnh tộc. Vậy nơi ở của các tộc khác của Hắc Ám Lục tộc ngươi có biết không? Bạch Khởi nghe xong thì cười cười, thấp giọng hỏi, ngữ khí nhu hòa hơn rất nhiều đối với ảnh Nguyệt. Thích khách ảnh tộc đã toàn tâm trung thành với Bạch Khởi. Bạch Khởi quyết định không truy cứu những chuyện trước đây nữa, cho dù ảnh Nguyệt cũng không uy hiếp gì mình, cũng không làm bản thân bị tổn thất gì. Chuyện này, chúng tôi không biết chỗ ở của những tộc khác. Ngài cũng biết thói quen của ảnh tộc chúng tôi là sống cô độc suốt đời. Chúng tôi căn bản cũng không liên hệ chặt chẽ với các tộc khác. Huống chi trong Hắc Ám Lục tộc cũng có mâu thuẫn. Bình thường cũng không yên ổn lắm. Mặc dù chúng tôi cũng hợp tác tương hỗ lẫn nhau, nhưng địa điểm nơi ở của đối phương chúng tôi cũng không rõ lắm. Tôi chỉ là một đồng bài sát thủ của ảnh tộc. Đối với những chuyện của Hắc Ám Lục tộc tôi cũng không rõ lắm. Nếu ngài muốn biết tôi có thể thông báo cho các trưởng lão trong tộc để họ tới bái kiến ngài, đồng thời cũng tiện thể kêu họ đem những thông tin về Hắc Ám Lục tộc nói cho ngài biết. Theo hiểu biết của tôi, các vị trưởng lão có lẽ biết một chút về tình hình của năm tộc khác. Ảnh Nguyệt do dự một lát rồi thấp giọng nói, đồng bài sát thủ. Một đấu linh mà chỉ là một đồng bài sát thủ thôi sao? Ảnh tộc các ngươi rốt cục có bao nhiêu cao thủ? Bạch Khởi hiếu kỳ hỏi. Nghe danh đồng bài sát thủ đã biết nhất định là cấp bậc không phải là cao. Trên cô ta còn rất nhiều người khác, nhưng một tam tinh đấu linh như cô ta mà chỉ có cấp bậc đồng bài sát thủ, điều này khiến Bạch Khởi rất có hứng thú đối với sự phân chia đẳng cấp và việc sản sinh ra thực lực rất lớn của ảnh tộc. Khởi bẩm chủ nhân, ảnh tộc phân thành sát thủ phổ thông, đồng bài sát thủ, ngân bài sát thủ, kim bài sát thủ cùng với vương bài sát thủ, 5 đẳng cấp. Sát thủ phổ thông chính là những người bình thường của ảnh tộc, thực lực trên đấu sư dưới đấu linh, thuộc về tầng thấp nhất của ám sát gia. Ở trên là đồng bài sát thủ có thực lực tương đương với cấp bậc đấu linh, còn ngân bài sát thủ là cấp đấu tông, kim bài sát thủ là cấp bậc đấu vương, vương bài sát thủ. Cấp bậc này rất khó xác định, ảnh tộc chúng tôi trước mắt chỉ có vương bài sát thủ chính là tộc trưởng đại nhân, thực lực của ông ấy tương đương với cấp đấu hoàng. Ngày trước, ảnh tộc rất là huy hoàng, nghe nói trên vương bài sát thủ còn có danh xưng sát thủ chi vương. Đáng tiếc là đã rất lâu rồi chúng tôi không có người có thể đạt được cấp bậc này. Theo tôi biết thời kỳ huy hoàng nhất của ảnh tộc có 10 đại vương bài sát thủ, 2 sát thủ chi vương và khoảng 100 kim bài sát thủ. Đáng tiếc bây giờ đã không còn như vậy, chủ nhân thật sự xin lỗi. Ảnh tộc chúng tôi sợ là phạm vi có thể trợ lực cho ngài chỉ có hạn. Ảnh Nguyệt quỳ trên đất, chậm rãi nói. Khi nói đến thời kỳ huy hoàng của ảnh tộc, vẻ mặt cô ta đầy vẻ kiêu ngạo. Còn khi nói về ảnh tộc bây giờ, cô ta khó tránh khỏi một chút phiền muộn. Chuyện là như vậy à? Nhưng như vậy đã là rất tốt rồi. Đúng rồi, còn một chuyện ta chưa hỏi ngươi. Tại sao ngươi lại tới ám sát ta? Là ai kêu ngươi tới? Bạch Khởi ngồi ở đó sau khi nghe xong đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó gật gật đầu. Không ngờ ảnh tộc trước đây lại lớn mạnh như vậy, ảnh tộc bây giờ cũng không thể xem thường. Khi nghĩ đến điều này, Bạch Khởi đột nhiên nhớ đến một vấn đề rất quan trọng, đó là rốt cuộc là ai muốn giết mình. Phải biết Bạch Khởi tự nhận thấy người mà mình đắc tội cũng không có nhiều, hơn nữa phần lớn là đã chết rồi. Bây giờ đột nhiên có người lại thuê ảnh tộc tới giết mình, điều này khiến Bạch Khởi có chút hiếu kỳ, đương nhiên sự tức giận còn nhiều hơn. Bạch Khởi muốn tìm ra kẻ muốn giết chết hắn. Chuyện này, tôi cũng rõ là ai lắm, đối phương thông qua tổ chức bên ngoài của ảnh tộc là Yên Vũ Lâu để tìm đến ảnh tộc. Cũng không nói ra thân phận của mình, chỉ để lại một món tiền không nhỏ. Nhưng cụ thể là ai? Một chút tài liệu về hắn tôi cũng không biết. Ngài cũng biết có một số chuyện một đồng bài sát thủ như tôi cũng không có tư cách để biết. Nhưng các trưởng lão sẽ biết. Bây giờ tôi sẽ giúp ngài thông báo đến các vị trưởng lão. Ảnh Nguyệt cẩn thận nói như vậy. Khi nói những lời này liếc nhìn Bạch Khởi một cái. Vừa cung kính vừa sợ hãi. Dường như là sợ Bạch Khởi đột nhiên tức giận. Yên Vũ Lâu. Ngươi nói là Yên Vũ Lâu. Yên Vũ Lâu và ảnh tộc các ngươi có quan hệ gì? Bạch Khởi cả kinh kêu lên, cũng không để ý lời của ảnh Nguyệt mà kinh ngạc nói như vậy. Yên Vũ Lâu là tổ chức gì? Đó là tên gọi một tổ chức đệ nhất sát thủ đã hơn 1.000 năm nay, tổ chức nghiêm mật dị thường. Không ai biết Yên Vũ Lâu có bao nhiêu người, thực lực của bọn họ như thế nào. Cũng không có ai biết sát thủ của Yên Vũ Lâu rốt cuộc lợi hại như thế nào. Cho dù nghe nói Yên Vũ Lâu có đầy các sát thủ là cao thủ của các tộc, sức mạnh chủ yếu của Yên Vũ Lâu là sức mạnh lớn mạnh thần bí, nhưng cụ thể là ai thì không có biết. Bọn họ vô cùng thần bí, nhưng có một chuyện có thể chắc chắn chính là Yên Vũ Lâu vô cùng lợi hại. Trên đại lục có một câu như sau, không có người mà Yên Vũ Lâu không dám giết. Người bạn không giết chết, chỉ cần bạn bỏ ra đủ tiền. Vậy hãy đi tìm Yên Vũ Lâu đi, bọn họ nhất định giúp bạn hoàn thành tâm nguyện. Bởi vậy mới có thể thấy Yên Vũ Lâu lợi hại như thế nào, nhưng Bạch Khởi chưa từng nghĩ Yên Vũ Lâu lại do ảnh tộc đứng sau lưng thao túng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tính ra ngoài ảnh tộc cũng không có ai có thể thao túng được một quái vật như Yên Vũ Lâu. Tính ra cũng chỉ có họ mới có thể nắm giữ được Yên Vũ Lâu, dù sao sát thủ chính là xương cốt của ảnh tộc. Danh xưng là thích khách giết tất cả cao thủ đồng cấp của ảnh tộc không phải là hư danh. Sự lợi hại của họ chỉ cần nghĩ có thấy được. Yên Vũ Lâu là tổ chức bên ngoài của chúng tôi. Ngài cũng biết danh tiếng của ảnh tộc chúng tôi không tiện hành tẩu ở bên ngoài, nhưng chúng tôi có 4-5 ngàn người, bọn họ cũng phải ăn phải mặc. Ảnh tộc ngoài làm sát thủ, ngoài làm sát nhân, những chuyện khác đều không làm. 1000 năm trước, một vị tộc trưởng của chúng tôi đã sáng lập nên Yên Vũ Lâu, cung cấp những cái cơ bản cho sự sinh tồn của ảnh tộc. Những hạch tâm sát thủ của Yên Vũ Lâu toàn bộ đều là người của ảnh tộc. Ngoài ra còn có hơn 1 vạn sát thủ bình thường nữa. Bọn họ bao gồm tất cả các tộc người trên đại lục. Những người này mới hình thành lên Yên Vũ Lâu bây giờ. Thập đại chấp sự của Yên Vũ Lâu chính là thập đại kim bài sát thủ của ảnh tộc chúng tôi. Cũng chính là thập đại trưởng lão của chúng tôi. Còn lâu chủ của Yên Vũ Lâu chính là tộc trưởng của chúng tôi. Chủ nhân, xin ngài thứ lỗi. Lúc trước chúng tôi không biết người phải ám sát là ngài. Nếu biết chúng tôi cũng sẽ không đến. Chủ nhân, nếu ngài muốn trừng phạt xin ngài hãy trừng phạt một mình tôi là được rồi. Còn về những người khác xin ngài hãy tha cho. Ảnh Nguyệt Quỳ ở đó vô cùng cung kính nói. Khi nói câu này chứa đầy sự cung kính mà bản thân mình nên có. Không liên quan gì, người không biết không có tội. Về chuyện này, ngươi cứ yên tâm, ta cũng không có ý trách các ngươi. Ảnh Nguyệt, ngươi hãy đi đi, quay lại. Giúp ta thông báo cho thập đại trưởng lão và tộc trưởng của các ngươi. Cùng đi một chuyến, nói là ta muốn gặp họ. Hơn nữa còn có chuyện muốn kêu họ làm. Ảnh tộc các ngươi đã rời đi lâu như vậy, bây giờ cũng nên nhận tổ quy tông rồi. Bạch Khởi ngồi ở đó nói như vậy. Nói xong liền đứng dậy tiến tới bên cạnh Ảnh Nguyệt đang quỳ trước mặt, nhẹ nhàng vỗ vào vai đối phương nói như vậy. Vai của Ảnh Nguyệt hơi bị chấn động, nhưng rất nhanh đã truyền đến đầu. Sau đó vô cùng cung kính nói, vâng, xin ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ nhanh chóng kêu trưởng lão và tộc trưởng đại nhân đến gặp ngài. Giữa lúc nói, Ảnh Nguyệt đã biến mất vô hình vô ảnh, biến mất trước mặt Bạch Khởi, giống như trước đây chưa từng xuất hiện vậy. Nếu không phải mặt nước bị lay động trên mặt đất và vết kiếm còn lưu lại trên bức tường xung quanh thì e là Bạch Khởi cũng không dám tin là vừa rồi còn có người ở đây. Không thể không nói, bản lĩnh ẩn tích của ảnh tộc quả thật là thiên hạ vô song. Sau khi đợi cho Ảnh Nguyệt biến mất, Bạch Khởi đang ngồi ở đó đột nhiên biến đổi sắc mặt. Nhưng đó không phải là vẻ mặt đăm chiêu mà là vui mừng, vì tiếng nói của Cửu U đang vang lên bên tai của Bạch Khởi. Tiếng nói mặc dù có hài hước nhưng khi nói ra lại khiến người ta rất hưng phấn. Nhiệm vụ hoàn thành, thăng cấp nhất tinh, thưởng cho 1 viên bảo thạch nhiệm vụ cấp A. Vừa dứt lời, Bạch Khởi như cảm giác được một làn nước ấm hồng sắc từ tay mình chảy xuôi về tim. Sau một lát, Bạch Khởi rơi vào cảm giác dễ chịu, năng lượng nhanh chóng chảy tới. Không biết sau bao lâu, Bạch Khởi mở mắt ra. Và thực lực của hắn đã đạt được cảnh giới của tứ tinh đấu vương. Tốc độ thăng cấp này của Bạch Khởi sợ là sau khi vô số đấu vương biết được sẽ không kìm được ma quỳ dạp xuống đất xin chết. Bởi vì bọn họ không còn mặt mũi nào đối diện với Bạch Khởi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 194. Sự rung động của Tân Ba đạt trăng tròn vừa lặn thoát cái đã trôi qua mấy ngày. Mấy ngày này, Bạch Khởi ra tiền phương một chuyến, nơi đó vẫn giữ được sự yên bình. Bạch Khởi thị sát một lượt, bố trí 4 quân đoàn rồi bắt tay vào xây dựng La Đức hành tỉnh. La Đức hiện nay vẫn còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết. Đầu tiên là vấn đề phiến quân và đạo tặc. Qua vài ngày truy quét, những tên trộm trong La Đức thành phần lớn đã bị tiêu diệt. Trước đó, những băng nhóm trộm cướp trong thành đã bị Hắc Y quân làm náo loạn cả lên. 4 băng nhóm đạo tặc đã bị Hắc Y quân tiêu diệt, đạo tặc trong thành chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Sau khi Bạch Khởi điều động binh mã truy quét trên quy mô lớn, đạo tặc chẳng còn lại bao nhiêu, những tên còn lại đều chạy trốn khỏi thành. Bọn chúng thường nói với nhau, La Đức nguy hiểm lắm, nên đến nơi khác thôi. Còn về phiến quân, tuy đã bị tiêu diệt nhưng vẫn còn không ít tên trốn vào rừng già Lương Sơn, muốn quét sạch cũng không phải chuyện dễ. Tuy thời gian này Bạch Khởi đã hạ lệnh thu hồi 72 thành trì, đồng thời xây dựng một đội thành vệ quân lên tới hơn 5 vạn. nhưng hiện nay đội quân này vẫn chưa hình thành, việc phòng ngự trong thành là rất mỏng. Nếu không phải vẫn còn hai đạo quân đóng quân trong thành, nếu không phải Bạch Khởi mệnh lệnh đội quân phòng vệ điều động 3 vạn người bao vây trong ngoài La Đức Thành, chỉ sợ rằng toán phiến quân kia đã đánh vào rồi. Vì thế Bạch Khởi rất đau đầu về toán phiến quân này. Cũng may rốt cục cũng có thể dựa vào sức mạnh quân sự hùng hậu, quét sạch bọn chúng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Toán phiến quân đó nhiều nhất cũng chỉ có 1-2 vạn tên, trong mắt Bạch Khởi chẳng đáng một xu. Tất nhiên vẫn còn việc Bạch Khởi phải làm, đó là vấn đề dân số trong thành. Kẻ khiến người ta phải đau đầu là cái tên Vạn Lý Vân kia. Thôi La dần dần đã bị hắn làm cho trống không. Tuy thời gian không dài nhưng năng lực làm việc và hiệu quả công việc của Vạn Lý Vân đúng là làm người ta phải thán phục. Chỉ trong vài ngày Thôi La đã bị hắn làm cho trống không. Hắn còn có một chính sách mới. Cả La Đức Thành giảm thuế từ 10 xuống còn 1, thu hút những du dân các nơi đến La Đức, và còn nhiều phương pháp khác để phát triển La Đức cũng nhau các loại tài nguyên nơi này. Tất cả đều góp thêm vào phần thu nhập của La Đức. Thương hội Tử Kinh Hoa của A Lý cũng đã chuyển đến chỗ của Bạch Khởi. Có điều Bạch Khởi quá bận, không có thời gian để gặp A Lý, mà A Lý chỉ ở lại có 2 ngày ngắn ngủi đã phải đi rồi. Tuy rằng tổng bộ thương hội Tử Kinh Hoa đã rời đến La Đức, sau này cũng chủ yếu phát triển ở đây, nhưng hiện nay thương hội vẫn chủ yếu hoạt động ở đế đô của đế quốc và các vùng lân cận. A Lý vẫn phải trấn thủ ở đế đô. Tiểu tử, cái tên tiểu tử ngươi đến La Đức này lâu như vậy mà không đến thăm ta một lần, muốn lão già ta đích thân đến tìm ngươi hả? Trong lúc Bạch Khởi đang suy nghĩ xem làm thế nào xử lý công việc trong thành thì có tiếng nói vang lên sau lưng hắn. Trước lúc đó hắn hoàn toàn không phát hiện ra sự tồn tại của đối phương. Giọng nói toát ra một khí thế làm Bạch Khởi giật mình, toát mồ hôi lạnh. Hắn quay người lại nhìn đối phương. Một người áo đen xuất hiện trước mắt hắn, trên mặt vẫn còn che mạng, ánh mắt có phần hung hãn nham hiểm. Bạch Khởi lặng người đi một lúc. Ngay sau đó đã hiểu ngay, người đó không ai khác chính là cửu tinh đấu vương của sư tộc, Tân Ba Đạt. Nhìn dáng người cao 2 mét, lại có thể xuất hiện sau lưng mình không chút tiếng động. Ngoài cửu tinh đấu vương Tân Ba Đạt ra, Bạch Khởi thật sự không nghĩ ra ai khác có bản lĩnh như vậy. Ngươi đến tìm chủ nhân ta có mục đích gì ta không cần biết, nhưng tốt nhất ngươi nên tránh xa ra. Ta không muốn lỡ tay giết chết ngươi. Tuy ngươi rất lợi hại, nhưng ngươi trước nay không phải đối thủ của ta. Thế nên ở đây tốt nhất ngươi nên thành thật một chút. Đừng có nói chuyện với chủ nhân ta bằng cái giọng ngạo mạn thế. Tuy võ công của ngươi hơn chủ nhân ta không ít, nhưng chủ nhân ta sau này không đến lượt ngươi dám so sánh. Tuy ngươi lợi hại nhưng vẫn không phải đối thủ của ta. Đúng lúc Tân Ba Đạt định ra vẻ thì một giọng nói vang lên. Một thanh trường kiếm sắc lạnh đã xuất hiện sau lưng Tân Ba Đạt. Lưu Dịch Tư không biết từ lúc nào đã đứng sau Tân Ba Đạt, vẻ mặt lạnh như băng. Sau phút kinh hãi, Bạch Khởi thở phào một tiếng. Lúc đang định nói gì đó, hắn chợt suy nghĩ xem tại sao Lưu Dịch Tư không xuất hiện ngay khi Tân Ba Đạt bước vào mà ngay sau đó lại xuất hiện, đã thế còn đứng ngay sau, kề gươm vào cổ hắn. Điều đó làm Bạch Khởi vô cùng hài lòng. Tuy rằng đã kết thành đồng minh với Tân Ba Đạt, cái lão già đó cũng không có ác ý gì với Bạch Khởi, thậm chí rất quan tâm hắn, nhưng cái bộ dạng ngạo mạn của hắn đúng là rất chướng mắt. Bây giờ thì hay rồi, có người dạy dỗ hắn. Lão Lưu xuất hiện như vậy làm Bạch Khởi cảm thấy mát mặt gấp bội phần. Bạch Khởi nhìn Tân Ba Đạt một cái, trong lòng vô cùng đắc ý, hay lắm. Sư tử thối, sau này ngươi dám huênh hoang trước mặt ta. Để xem ta bảo lão Lưu dạy dỗ ngươi thế nào. Ngươi chẳng phải là cửu tinh đấu vương sao? Võ công thậm chí là có thể so với tam tinh đấu hoàng. Nhưng lão Lưu là thất tinh đấu hoàng, thậm chí còn có khả năng đột phá vượt bậc. Ngươi chẳng cái thá gì so với ông ấy đâu. Tân Ba Đạt giật mình nhìn Bạch Khởi, cười gượng rồi tháo khăn che mặt ra, thuận tay đặt thanh trường kiếm dắt bên hông sang bên cạnh, rồi giơ tay nói, ta nói này, ngươi đừng có đánh bừa, đều là người nhà cả mà. Ta và tiểu tử này, à chủ nhân của ngươi là đồng minh. Đồng minh đó, ngươi biết không? Chúng ta vẫn còn nhiều việc phải hợp tác đấy. Nhưng tiếc thay, Lưu Dịch Tư vẫn đứng ở đó, không chút động đậy, rõ ràng là không thèm để ý đến lời của Tân Ba Đạt, chỉ nhìn Bạch Khởi, dường như đang đợi lệnh. Không thể không nói rằng từ khi lão Lưu nói sẽ tuyệt đối trung thành với Bạch Khởi, tức là sẽ toàn tâm toàn ý làm theo lời của Bạch Khởi, hoàn toàn phục vụ như một nô bộc. Điều đó làm Bạch Khởi thấy có chút tủi thân cho ông lão này. Tiếc là, dù Bạch Khởi có nói thế nào thì Tân Ba Đạt nhất quyết không thay đổi, vẫn kính cẩn lễ phép bên cạnh hắn. Bạch Khởi cảm thấy mình rất có thể diện, rất oai phong, cũng rất an toàn, rất thoải mái. Nhưng hắn cũng thấy rất áy náy với lão Lưu. Dù sao người ta đường đường là thất tinh đấu hoàng, đến vương quốc nào cũng được trọng dụng, thế mà lại chịu thiệt thòi làm nô bộc cho Bạch Khởi. Bạch Khởi, ngươi mau bảo lão ca này bỏ kiếm ra đi, chuyện này không đùa đâu. Tân Ba Đạt thấy Lưu Dịch Tư rõ ràng không thèm để ý đến mình, liền hướng về phía Bạch Khởi gào to lên, giọng đầy vẻ thất vọng. Hắn cũng không ngờ rằng tự mình mạo muội đến tìm Bạch Khởi bây giờ lại lâm vào cảnh này. Tân Ba Đạt vốn định ra oai, thể hiện võ công của mình, đồng thời muốn để Bạch Khởi vốn đang ở địa vị cao phải ghi nhớ người đồng minh này, phải ghi nhớ hiệp ước với thú tộc, phải nể sức mạnh của mình mà không dám bội tín. Nhưng bây giờ rơi vào hoàn cảnh này, không những mục đích ban đầu không thành công mà tự mình cũng mất hết thể diện. Tân Ba Đạt vô cùng thất vọng, nhưng chỉ biết than chẳng còn cách nào. Cao thủ cấp đấu hoàng trên đời rất hiếm, đấu hoàng cao cấp thì càng như hiếm như khủng long. Ở một đế quốc ít nhất cũng phải vài trăm năm mới có một đấu hoàng xuất hiện, thế mà lần này lại gặp phải một tên. Huống hồ xem ra cũng ít nhất từ lục tinh trở lên, nếu không thì làm sao có thể dễ dàng đứng sau mình, dễ dàng khóa chặt mình như vậy. Bạn đang đọc truyện được lấy tại taoyuanyi.com. Lão Lưu, đều là người mình cả, ngươi không cần lo đâu. Bạch Khởi mỉm cười nói, dứt lời thì Lưu Dịch Tư cũng hạ kiếm xuống. Lưu Đạt Ba vốn đang lo lắng bỗng thở phào một tiếng. Hắn nhìn Bạch Khởi muốn nói gì đó, nhưng định mở miệng, nhìn Lưu Dịch Tư lại thôi. Bộ dạng muốn nói mà không thốt ra lời làm Bạch Khởi buồn cười, đồng thời cũng hiểu được ý của hắn. Không có gì đâu, lão Lưu cũng là người nhà. Ngươi có chuyện gì cứ nói, cứ yên tâm, không có người thứ tư biết đâu. Bạch Khởi mỉm cười đáp lại Tân Ba Đạt. Bạch Khởi đã nói như vậy thì không nói cũng chẳng xong. Tân Ba Đạt nhìn lão Lưu rồi lại nhìn Bạch Khởi. Ngươi không phải đã quên hiệp ước giữa chúng ta đấy chứ? Sao đến đây lâu như vậy mà không đến tìm bọn ta? Lẽ nào ngươi định phản bội bọn ta sao? Vớ vẩn, làm gì có chuyện đó. Bạch Khởi, ta là người như vậy sao? Chỉ là hiện tại chưa tiện lắm. Ngươi biết đấy, tuy La Đức đã là địa bàn của ta, nhưng dưới ta còn có đến hơn 100.000 quân. Ta hy vọng điều gì chắc ngươi cũng hiểu. Hiện tại ta vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát bọn họ. Việc đó cần có thời gian. Trong thời gian đó ta không muốn những chuyện khác làm ta phân tâm. Vì thế đã không đến tìm Hắc Y Quân, cũng không đến tìm các ngươi. Sao ngươi không nghĩ xem? Nếu ta định bội ước, không phải Bạch Khởi ta tâng bốc. Hắc Y Quân đó chỉ cần một câu của ta, bọn họ lập tức sẽ giải tán rồi gia nhập vào thành vệ quân. Còn về các ngươi, ngươi cho là 500 cuồng sư vệ, trừ ngươi ra có thể làm gì ta? Thủ hạ của ta có đến hơn 100.000 quân, có thể dễ dàng bao vây rồi quét sạch các ngươi. Còn ngươi, ngươi nghĩ là có lão Lưu ở đây, ta sẽ sợ ngươi sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 195, bàn tay gây tội ác phái. Sau bức màn, Bạch Khởi đáp lại không chút nể nang, tuy có phần ngạo mạn nhưng Tân Ba Đạt lại không hề tức giận, vì hắn biết Bạch Khởi nói toàn là sự thật. Trước khi đến, Tân Ba Đạt còn có chút lo ngại, nhưng đến đây gặp Lưu Dịch Tư rồi, hắn liền từ bỏ suy nghĩ ban đầu. Có Lưu Dịch Tư ở đây, hắn có muốn uy hiếp Bạch Khởi còn khó hơn lên trời. Nếu Bạch Khởi thật sự định bội ước, chỉ sợ bây giờ hắn đã đầu lìa khỏi xác rồi. Tiểu vương tử cùng 500 cuồng sư vệ một người cũng chẳng còn sống lấy nổi rồi. Tân Ba Đạt gật đầu, ngập ngừng một lát rồi nói, cái khó của ngươi ta hiểu. nhưng ta hy vọng ngươi có thể nhanh chóng ổn định tình hình quân đội, đồng thời sắp xếp cho bọn ta một chỗ để ổn định. Lát nữa ta sẽ tìm cho các ngươi một nơi, tuy rằng không lớn, chỉ có chu vi 300 mét, nhưng cũng đủ cho các ngươi. Nơi đó có thể ở được 10 vạn người. Ngươi biết đấy, ta là thần tử thuộc sự quản lý của hoàng đế. Tuy nơi này là địa bàn của ta, nhưng thu nạp thú tộc cũng không dễ ăn nói. Các ngươi không được ra khỏi chỗ đó, nếu muốn ra thì phải thông báo cho ta. Ngoài ra, các ngươi phải phục tùng sự quản lý của đế quốc ta. Nếu không thì ta không thể đảm bảo gì cho các ngươi cả. Thế nào? Bạch Khởi gật đầu nói. Không vấn đề gì. Ta đồng ý. Tân Ba Đạt không chần chừ đáp lại. Tuy rằng điều kiện này có chút khác so với hiệp ước ban đầu, thái độ của Bạch Khởi ngạo mạn hơn, nói không chút nể nang. Nhưng Tân Ba Đạt không hề giận dữ, vì hắn có thể hiểu được, địa vị của Bạch Khởi khác nhiều so với trước đây. Thân phận cũng không giống, quan hệ bình đẳng với Bạch Khởi trước đây đã không còn. Không thể nói không còn, chỉ có thể nói là Bạch Khởi mạnh hơn hắn quá nhiều rồi. Tình hình đã đến mức không thể không cúi đầu nhún nhường rồi. Đúng lúc Tân Ba Đạt định đi thì bỗng nhiên có bóng người xuất hiện trước mắt Bạch Khởi, một người bịt mặt áo đỏ, dắt theo 10 người bịt mặt mặc áo đen. Không hề có ý muốn ẩn giấu né tránh, chỉ nhẹ nhàng đứng ở đó, nhìn thấy Bạch Khởi lần lượt hành lễ, nhưng không quỳ xuống, chỉ khom người bái một lễ, sau đó không nói lời nào, chỉ nhìn Lưu Dịch Tư và Tân Ba Đạt một cái. Chỉ từng đó thôi cũng đã đủ làm chấn động rồi, vì 11 người này, 12 người, một người về sau mới đuổi kịp bọn họ. 12 người này trừ một người ở cấp đấu linh ra, 10 người còn lại đều là đấu vương, hơn nữa một người trong đó còn là đấu hoàng. Mọi người ở đó đều có thể nhận ra. Lưu Dịch Tư kinh ngạc nhìn Bạch Khởi, không nói lời nào. Tân Ba Đạt đứng bên cạnh đã hồn siêu phách tán từ lúc nào. Tuy Tân Ba Đạt đã biết Bạch Khởi không giống như xưa, nhưng hắn làm thế nào cũng không nghĩ rằng trong thời gian một năm ngắn ngủi, Bạch Khởi đã thay đổi hoàn toàn. Võ công đạt tới mức khó có thể dự đoán, ít nhất cũng đạt tới cấp đấu vương. Bởi Tân Ba Đạt không thể nhìn thấu Bạch Khởi, hắn cố ý giấu thực lực của mình. Tân Ba Đạt biết Bạch Khởi là một thiên tài, và cũng biết sự thăng cấp của hắn nhanh như thế nào. Tuy rằng có chút kinh ngạc nhưng cũng đã sớm có chuẩn bị. Nhưng cái làm Tân Ba Đạt không ngờ tới đó là thế lực của Bạch Khởi. Nửa năm trước Bạch Khởi vẫn chưa có tên tuổi gì, chỉ là một cao thủ trẻ mà thôi. Nhưng chỉ một năm trôi qua, Bạch Khởi chẳng những có cả một hành tinh làm thái ấp của mình, trở thành một nguyên soái. Hơn nữa Bạch Khởi còn có một thủ hạ là cao thủ đấu hoàng. Tân Ba Đạt có phần kinh ngạc đến khó chấp nhận. Nhưng xem ra tình hình hiện nay không thể đùa được, một đấu hoàng vẫn chưa đủ, bây giờ còn xuất hiện thêm một đấu hoàng cấp cao không biết lợi hại ra sao, lại còn thêm 10 đấu vương. Tuy không rõ quan hệ của họ với Bạch Khởi là gì, nhưng chắc địa vị của Bạch Khởi cao hơn, vì khi bọn họ xuất hiện, Bạch Khởi không hề ngạc nhiên, khuôn mặt tươi cười nhìn họ. 10 người đó dưới sự lãnh đạo của đấu hoàng lại hành lễ với Bạch Khởi. Tuy không phải quỳ nhưng cũng đủ để chứng minh một điều, đó là thân phận của Bạch Khởi cao hơn họ. Tân Ba Đạt thật sự kinh ngạc, hắn thật sự không hiểu con át chủ bài của Bạch Khởi là gì. Bạch Khởi còn có sức mạnh như thế nào, nhưng có một điều hắn hiểu được. Đó là từ nay về sau hợp tác với Bạch Khởi không thể nào có chuyện địa vị bình đẳng nữa rồi. Không có chuyện địa vị bình đẳng nữa. Giờ đây hắn và Tiểu Vương Tử không còn chỗ dựa nào. Trước đây còn có 500 cuồng sư vệ đủ để làm những quý tộc bình thường kinh hãi, nhưng bây giờ chẳng còn gì có thể uy hiếp Bạch Khởi được. Bạch Khởi giờ có đội quân hơn 100 vạn, 2 đấu hoàng cùng với 10 đấu vương, chưa biết chừng còn có lực lượng ngầm nào khác. Chỉ từng đó thôi, cũng đủ làm hắn chẳng có cách nào bình đẳng nói chuyện với Bạch Khởi. Tân Ba Đạt sợ rằng về sau thú tộc nếu muốn sống ở La Đức thì hắn phải làm Bạch Khởi hài lòng. Nếu không sẽ khó sống ở đây, tính mạng của hắn và Tiểu Vương Tử sợ rằng cũng sẽ gặp nguy hiểm. Hiểu là một chuyện, nhưng trong thời gian ngắn Tân Ba Đạt vẫn không thể dứt khoát. Hắn cần thời gian suy nghĩ. Tân Ba Đạt, Lão Lưu, các ngươi lui ra trước đi, ta còn có chuyện cần bàn với họ. Bạch Khởi thoáng nhìn mười mấy người trước mặt, trong đó có một người vài ngày trước đã từng đến hành thích hắn, thích khách của ảnh tộc, ảnh nguyệt. Tân Ba Đạt và Lưu Dịch Tư hiểu ngay ý của Bạch Khởi, lần lượt cáo lui. Tân Ba Đạt quay về Hắc Y Quân. Hắn muốn quay về suy nghĩ xem mình nên dùng thân phận gì, tư cách gì để đối mặt với Bạch Khởi. Chắc hẳn việc này cũng tốn của hắn không ít thời gian. Tân Ba Đạt đã cáo lui, còn Lưu Dịch Tư trong lòng vẫn không yên tâm, không rời khỏi mà đứng ở ngoài cửa. Bởi với tu vi của Lưu Dịch Tư có thể nhận ra sát khí đang dâng trào của những kẻ lạ mặt kia, tuy rằng chúng đã cố giấu giếm. Nếu không phải là tướng quân giết người không ngớm tay thì chỉ có thể là sát thủ vô cùng lợi hại mới có sát khí đằng đằng như vậy. Mà những kẻ mặt kia chắc chắn không phải thuộc loại thứ nhất rồi. Tuy biết rằng bọn họ không thể nào uy hiếp Bạch Khởi, thậm chí có thể là thủ hạ của hắn, nhưng Lưu Dịch Tư vẫn đứng ngoài cửa, không vì gì khác chỉ là phòng khi có chuyện bất chắc. Tân Ba Đạt và Lưu Dịch Tư đi rồi. Bạch Khởi ngồi giữa tộc trưởng và thập đại trưởng lão của ảnh tộc nhưng không hề căng thẳng chút nào. Hắn nhìn toán người trước mặt, quan sát một hồi rồi nói, các người là người của ảnh tộc, thập đại trưởng lão và tộc trưởng. Vâng, tộc trưởng ảnh tộc, ảnh thiên dẫn theo thập đại trưởng lão đến. Tộc trưởng ảnh tộc nói như vậy, khẩu khí có phần nhún nhường, nhưng không hề cung kính. Tuy qua lời của ảnh nguyệt, bọn họ đã biết được thân phận của Bạch Khởi, nhưng vẫn chưa dám khẳng định, vì thế bọn họ vẫn chưa thật sự tin tưởng Bạch Khởi. Giữ được thái độ như vậy cũng là tốt rồi. Bạch Khởi chỉ nhìn một cái là hiểu tình hình, không nói nhiều lời. Hắn rút cánh tay A-tan-a ra, lạnh lùng nói, giả hay thật nhìn là biết ngay, ta nghĩ cũng không cần ta phải nói nhiều. Cánh tay A-tan-a màu đỏ nhạt như màu cánh ve trong nháy mắt xuất hiện trong tay của ảnh thiên. Ảnh thiên vừa cầm cánh tay A-tan-a đã chịu không nổi hét lên một tiếng. Cánh tay A-tan-a tự vệ khiến ảnh thiên không kịp trở tay. Nếu không phải vị sát thủ cấp đấu hoàng này còn có bản lĩnh hơn người thì e là đã bị phế rồi. Ảnh thiên và thập đại trưởng lão nhận ra ngay đó chính là cánh tay A-tan-a. Bởi ngoài cánh tay A-tan-a không còn loại vũ khí nào có sát khí như vậy.